Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 825, liễu trạch thanh cái chết. Giờ phút này, chân tướng đã trải qua cơ bản rõ ràng, Tần Dương cũng không phải là sinh ra tới chính là phế nhân, mà là có được hỗn độn linh căn, thiên tài. Chỉ là Liễu Nguyên Phong vì cho bản thân nhi tử cải tạo thể chất, đem mới ra sinh không lâu Tần Dương thể bên trong linh căn cho ăn cắp, dẫn đến Bạch Đế Hiên nghĩ lầm Tần Dương vốn là phế vật, từ đó dẫn xuất giết vợ giết con một màn. Đây hết thảy căn nguyên ở chỗ Liễu Nguyên Phong. Tần Dương tĩnh nhưng mà lập, cả người tựa như nhất tòa như băng sơn, toàn thân hàn ý chảy ra. Một đôi mắt lạnh lùng nhìn chòng chọc Liễu Nguyên Phong, không chút nào che giấu bản thân sát ý. Ngươi còn có lời gì muốn nói sao? Hoặc là, cùng mẫu thân của ta nói. Tần Dương lạnh lùng nói, thế gian tất cả ân oán đều là có nhân quả. Liễu Nguyên Phong mặc dù là vì bản thân nhi tử, làm xuống bậc này máu lạnh sự tình, nhưng hắn phạm phải tội, lại cũng không tha thứ. Nên hoàn lại nợ nần, nhất định phải hoàn lại. Ta không lời nào để nói. Liễu Nguyên Phong trầm mặc hồi lâu, thản nhiên nói. Hắn ngẩng đầu nhìn Liễu lão gia tử, cười nói, cha, kỳ thực ta phi thường hận cái này Liễu gia, giờ đợi bởi vì ta tại huynh muội bên trong tư chất kém nhất, chỗ lấy các ngươi dù sao cũng là xem nhẹ ta, có cái gì đồ tốt? Hoặc là phân cho đại ca, hoặc là phân cho Như Thanh, hoàn toàn không để ý ta cảm thụ. Đại ca muốn cái gì, các ngươi liền cho cái gì. Ta muốn cái gì, các ngươi lại chỉ biết là trách cứ ta. Muội muội đánh nát Tinh Vũ Bình, các ngươi lại trách phạt với ta. Ta không nói lời nào, là bởi vì ta tâm bên trong có hận ý. Ta tính cách nhu nhược, không có nghĩa là ta không muốn tranh. Các ngươi chỉ thấy ta bình thường, lại nhìn không thấy ta vì thế nỗ lực cố gắng. Ta hận đại ca tại sao cũng tìm được Giang Giao. Ta hận Như Thanh nhi tử tại sao là tuyệt thế thiên tài. Ta không cam chịu tâm. Ta thực sự không cam chịu tâm. Cha, mẹ, chư vị trưởng lão, coi ta trở thành tộc trưởng thời điểm, các ngươi kỳ thực tâm bên trong cũng không cao hứng. Ta làm bất luận cái gì quyết đoán, các ngươi đều muốn cắm thủ. Tại cái này Liễu gia, ta bất quá là một cái khôi lỗi mà thôi. Ta chỉ riêng một chỗ người yêu đã chết đi, ta chỉ riêng nhất ký thác, chỉ còn lại trạch. Cho nên ta khẩn mời các ngươi buông tha trạch mà một ngựa. Sở hữu sai lầm, chỗ có ân oán, một mình ta gánh chịu, muốn đánh muốn giết, cũng tuyệt không câu oán hận nào. Nếu không, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Liễu Nguyên Phong hướng về Liễu lão gia tử cúp khom người, trầm giọng nói ra, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Ai cũng không nghĩ đến ngày thường bên trong đạm nhiên hòa ái Liễu Nguyên Phong, nội tâm bên trong lại tàng có như thế bất mãn, hận ý. Cùng lời oán giận, chính ứng câu cách ngôn kia, ngàn vạn không muốn xem nhẹ người thành thật, bởi vì người thành thật nội tâm cất giấu một cái điên cuồng ma quỷ. Liễu lão phu nhân nội tâm bi thương, đau nhức vừa nói, Nguyên Phong, ngươi tại sao biến thành như vậy? Ngươi chỉ nhớ rõ bản thân nhận qua ủy khuất, ngươi chỉ thấy người khác thu hoạch được mỹ hảo, có thể ngươi tại sao liền không nhìn bản thân? Ngươi khi còn bé bị tộc nhân khác hài tử khi dễ, là đại ca ngươi lần lượt mình đầy thương tích trở về giúp ngươi báo thù. Ngươi luyện công xảy ra sự cố cần vô căn thủy khôi phục, là muội muội của ngươi Như Thanh tại thiên lý bên ngoài băng thiên cực mà giữ gìn 3 ngày 3 đêm vì ngươi tiếp một ly, chẳng lẽ ngươi cũng quên sao? Vậy thì thế nào? Liễu Nguyên Phong cắt ngang nàng lời nói, cười lạnh nói, những này bất quá là bố thí mà thôi, đáng thương mà thôi, những này ta đều không cần. Tính toán, bây giờ nói những này cũng vô dụng, ta vừa rồi điều kiện hy vọng các ngươi có thể đáp ứng. Buông tha Trạch mà một ngựa, cho ta cái phòng hắn lý do. Tần Dương âm thanh lạnh lùng nói. Liễu Nguyên Phong nheo lại mi mắt, nhìn kỹ lấy Tần Dương, lạnh lùng nói, Tần Dương, ta biết ngươi năng lực, nếu như không có ngươi đồng ý Trạch mà đi không được. Làm trao đổi, chỉ cần ngươi thả qua Trạch, ta liền nói cho ngươi một cái bí mật. Bí mật? Tần Dương nhíu mày, cái gì bí mật, bây giờ còn không thể nói. Chỉ cần Trạch mà an toàn rời đi, ta sẽ nói cho ngươi biết. Bí mật này đối với ngươi mà nói rất trọng yếu, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Liễu Nguyên Phong nói ra, Tần Dương lâm vào do dự bên trong, do đáy lòng rằng, hắn là hy vọng giết chết Liễu Trạch Thanh cùng Liễu Nguyên Phong. Dù sao muốn vì mẫu thân mình thường nợ, thế nhưng là Liễu Nguyên Phong nói tới, bí mật, lại cực lớn câu lên hắn hiếu kỳ tâm, giết, vẫn là phóng. Ngay tại Tần Dương do dự thời điểm, trên lôi đài Liễu Trạch Thanh giống giận, ta không cần ngươi tới cứu, ta cũng không cần bất luận kẻ nào tới cứu, ta càng sẽ không nhận ngươi làm phụ thân. Giờ phút này Liễu Trạch Thanh toàn thân phát run, hai mắt bên trong hiển hiện một vệt huyết hồng, một đôi nắm đấm như sắt giống như nắm thật chặt tại cùng một chỗ. Biểu hiện trên mặt dữ tợn tới cực điểm. Phảng phất tại kịch liệt giãy giụa, hắn chỉ lấy Tần Dương, hắc hắc cười lạnh, Tần Dương, ngươi không cần bày ra một bộ bố thí người biểu lộ đến đáng thương ta. Ta thảo không cần, ta Liễu Trạch Thanh cho dù là đang đứng chết, cũng sẽ không quỳ xuống cho ngươi cầu xin tha thứ. Hôm nay ta thua, ta nhận, nhưng ngươi nhớ kỹ, ta không phải thua ngươi. Ta là bại bởi cái này cho cái dạng lão thiên gia. Ta không cam chịu tâm, nhưng ta cũng sẽ không giống một đầu cẩu một dạng nằm sấp trên mặt đất kéo dài hơi tàn. Tần Dương, hy vọng đến sinh, ta lại đánh với ngươi một trận. Dứt lời, Liễu Trạch Thanh ngửa đầu cười ha ha một tiếng, chân phải giẫm một cái, lệ quát, bảo, Trạch ca, không được. Liễu Nguyên Phong cùng Liễu Sản Tâm biến sắc, phi thân liền muốn đi ngăn cản, nhưng đáng tiếc vẫn là trễ một bước. Liễu Trạch Thanh đan điền nổ tung, kinh mạch từng đầu nổ tung, bắp chân khớp nối, đùi, phần bụng, ngực, bả vai, toàn thân các nơi giống như đạn nổ tung đồng dạng, phun tung tóe chảy máu hoa. Bịch. Liễu Trạch Thanh ngã trên mặt đất, chỉ còn lại một hơi vẫn còn tồn tại. Hắn ánh mắt nhìn về phía dưới lôi đài Mạnh Vũ Đồng, góc miệng cố gắng kéo ra vẻ mỉm cười, giữa ngón tay không biết thời điểm nào thêm ra một đóa nho nhỏ lưu ly hoa. Dưới ánh mặt trời hiện lấy ngũ thải tân phân mỹ lệ hào quang. Ta nói qua, đời này ta lại yêu không dậy nổi cái khác nữ nhân, chỉ có ngươi. Liễu Trạch Thanh nhẹ giọng thì thào, góc miệng huyết dịch không ngừng tuôn ra, thanh âm nhẹ tựa hồ chỉ có mình có thể nghe thấy. Ngoặc kép chấm chấm, ta không biết, nhường ngươi thất vọng, kiếp sau, chỉ mong, nói lấy, trong mắt của hắn sắc thái ảm đạm xuống. Này đóa lưu ly hoa giã từng mảnh héo tàn, hóa thành mảnh vỡ biến mất không thấy gì nữa. Trạch ca. Liễu Nguyên Phong quỳ gối thi thể trước mặt, cực kỳ bi thương. Liễu Sạn Tâm muốn tiến lên, thế nhưng là bước chân dừng lại, thật sâu mắt nhìn chết đi nhi tử, thấp giọng thở dài, yên lặng quay người rời đi, hình bóng hơi có vẻ tiêu điều. Mạnh Vũ Đồng nhìn toàn thân thành huyết nhân Liễu Trạch Thanh, đôi mắt đẹp ảm đạm, lẩm bẩm nói, thật xin lỗi. Kiếp sau ta còn phải đợi Tần Dương. Chung quanh an tĩnh lại, chỉ có Liễu Nguyên Phong thê lương khóc giống tiếng quanh quẩn. Đám người đưa mắt nhìn nhau, chỉ sợ không ai ngờ tới sự tình hội phát triển đến một bước này. Đương nhiên, cái này cũng tại tình lý bên trong. Dù sao lấy Liễu Trạch Thanh ngạo khí, sẽ không kéo dài hơi tàn sống. Lấy Tần Dương bản tính, cũng sẽ không để cho hắn sống rời đi. Kết cục tóm lại là một dạng, chỉ là quá trình bao nhiêu có chút làm cho người thổn thức không thôi. Đây đều là thế nào? Tại sao khi còn bé có thể làm được nhất gia nhân tương thân tương ái? Lớn lên ngược lại muốn lẫn nhau căm hận, lẫn nhau thù hận đây. Liễu lão phu nhân ai thanh thở dài. Vấn đề này, dù ai cũng không cách nào trả lời, nhưng đáp án cũng rất rõ ràng. Bởi vì lợi ích, khi còn bé không có bao nhiêu lợi ích trộn lẫn, tự nhiên ngây thơ trọng cảm tình. Khả nhân lớn lên, dù sao cũng là phải học được như thế nào bảo hộ chính mình lợi ích. Cũng liền có phân tranh. Bút chướng này ta Liễu Nguyên Phong nhớ lấy. Ngày sau, chắc chắn sẽ đòi lại. Thật lâu, Liễu Nguyên Phong vuốt ve Liễu Trạch Thanh thi thể chậm rãi đứng lên. Ngữ khí băng lãnh, cùng lúc đó, bóp nát truyền tống phù. Tần Dương thân thể khẽ động, mới vừa muốn ngăn cản, lại bị lão gia tử giữ chặt. Tùy hắn đi đi, cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.